Tập 7. Từ sau khi Lục Tư Trình thấy Trịnh Cẩn Sư vẫn luôn tâm thần không yên, rốt cuộc anh của cậu ta bị gì mà lại cưới một cô gái mù, lại còn tới nhà người ta ở rể. Bây giờ gia chủ của tập đoàn Lục Thị, cha của Lục Tư Sâm, đang bệnh nằm liệt giường. Tất cả mọi chuyện trong công ty đều giao cho phu nhân của ông ta là Bạch Thu Bình xử lý. Nửa đời Bạch Thu Bình làm chủ gia đình, 2 năm thân thể chồng không tốt mới bắt đầu tiếp nhận chuyện của công ty. Lúc mới đầu, Lục Chấn Minh không quá tin tưởng bà ta, chỉ giao cho bà ta một số ít công việc. Thấy năng lực của bà ta cũng đã nhịn được thì mới chậm rãi giao quyền. Nhưng cuối cùng thì lề lối của bà ta quá nhỏ, tầm nhìn quá hạn hẹp. Khi Lục Chấn Minh vừa thả lỏng một tay một cái, bà ta liền sắp xếp cho người nhà của mẹ mình. Bây giờ khiến cho các lãnh đạo cấp cao trong công ty thì đi rồi, rời thì rời, tiếng oan thán dậy đất. Hôm nay đúng lúc có một chuyện nhức đầu, đã 1 tháng rồi vẫn chưa xử lý xong, vừa mới gọi một quản lý cấp cao vào mắng một trận. Nhưng mà Lục Tư Trình tới đúng lúc rồi. Chờ quản lý cấp cao đi ra ngoài, lửa giận của Bạch Thu Bình lập tức chĩa vào cậu ta. Con nói xem, đã tốt nghiệp bao lâu rồi, không trông cậy vào con thì có thể làm được việc lớn gì? Những chuyện của công ty vẫn nên nhúng tay đi chứ. Không cầu mong con giống như anh con, trở thành một kỳ tài trên thương trường, giúp mẹ chia sẻ một vài chuyện còn không được nữa. Lục Tư Trình bị mắng mà phiền não. Vậy mẹ để cho anh ta trở lại không phải được rồi sao? Bạch Thu Bình khổ không thể nói mắng. Con cho rằng mẹ cực khổ như thế là vì ai? Nếu Lục Tư Sâm trở lại thì sau này con còn có việc gì làm? Lục Tư Trình khinh thường nói. Con có cổ phần, có ăn có uống có chứ là được rồi. Con là em trai ruột của anh ấy, anh ấy còn có thể mà đãi con sao? Con đúng là không biết tranh giành. Bạch Thu Bình tức đến đau dạ dày. Con biết suy nghĩ của nó hay sao? Nó thật sự coi con là anh em à? Tại sao không? Lục Tư Trình không phục. Bạch Thu Bình tức giận thở hổn hển một hồi tiếp tục mắng. Con đúng là ngu ngốc. Sao mẹ lại sinh ra một đồ ngu như con chứ? Nếu trong lòng nó có con, mình kết hôn thì có thể không thông báo cho con ư? Nó tới nhà người ta ở rể chính là không coi nhà của chúng ta ra gì. Con còn vội vàng đi nhận người anh này à? Lục Tư Trình phản bác. Đó còn không phải là mẹ đuổi anh ấy đi sao? Anh ấy không có chỗ để đi, cũng không thể ở nhờ mãi nhà họ Lục được, nhà họ Lê được. Hơn nữa, gặp mặt được chị dâu con rất xinh đẹp. Mẹ, mẹ nói tại sao anh ấy phải cưới một cô gái mù? Lúc này còn có tâm trạng quan tâm chuyện này, ánh mắt Bạch Thu Bình không tốt nhìn cậu ta. Ngày mai con tới công ty làm cho mẹ, sau này chuyện của anh con cũng không được phép xen vào. Học thật giỏi để quản lý công ty cho mẹ đi. Nhìn thấy Bạch Thu Bình thật sự tức giận, Lục Tư Trình không thể làm gì khác hơn là nói. Biết rồi, ngày mai con tới công ty là được chứ gì? Bởi vì Tôn Đại Sơn ngoại tình, người nhà họ Tôn ồn ào người ngã ngựa đổ, ai cũng chẳng để ý tới Trịnh Cẩn Dư. Cô đang vui vẻ nhàn rỗi thong dong, cứ để bọn họ từ từ náo loạn, cũng chẳng sợ bọn họ hòa thuận như lúc ban đầu, sau này chính là có cơ hội đốt lửa. Bởi vì chuyện thay mắt heo mà Trịnh Cẩn Dư ghi hận Lục Tư Sâm, tên đàn ông thối này lại dám đùa giỡn cô, nhất định phải để cho anh biết Trịnh Cẩn Dư cô không dễ bắt nạt như thế. Nhưng mà rốt cuộc làm sao để trả đũa đây? Đúng rồi, vốn chân của Lục Tư Sâm không có vấn đề gì, có thể đứng lên, nhưng mà mỗi ngày ngồi trên xe lăn chắc chắn sẽ có lúc không nhịn được. Ví dụ như thời gian dài không đi vệ sinh, có phải anh sẽ rất vội vàng, sau đó khi nhìn thấy nhà vệ sinh thì thoát khỏi xe lăn chạy tới. Nếu là như vậy thì cô có thể lừa anh ra ngoài, tốt nhất là tới nơi rừng sâu núi thẳm, nơi vốn không có nhà vệ sinh, cũng không tin anh có thể kiên trì ở đó. Nhưng mà như vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Nói thế nào thì anh cũng là người thoát khỏi tai nạn xe cộ, vì né tránh sự đuổi giết mẹ của mẹ kế mới giả bộ thành như thế này. Lỡ như để anh bại lộ thân phận dẫn tới nguy hiểm thì thảm rồi. Tới lúc đó cô không biết, không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì cô mà chết, đơn giản là có lỗi. Bỏ qua cách này. À đúng rồi, bây giờ không phải chân anh không tốt sao? Vậy không phải là cần người mát xa sao? Trịnh Cẩn Dư bỗng nhiên có một ý hay. 10 ngón tay của cô đan vào nhau, hoạt động cổ tay một chút. Lần đầu tiên mong đợi màn đêm tới như vậy. Lục Tư Sâm vừa vào nhà đã nhìn thấy Trịnh Cẩn Dư treo nụ cười đầy mê hoặc trên mặt. Chuyện tức cười hôm nay ở trên xe của cô lại lần nữa hiện lên. Nụ cười trên mặt cô gái chắc chắn không phải điểm tốt. Lục Tư Sâm lăn xe lăn muốn đi. Lục Thiếu, Anh trở về rồi à? Trịnh Cần Dư thấy anh muốn chạy, vội vàng sờ soạng từ trên giường ra tới cửa. Tôi ngửi thấy mùi trà mộc rồi, chắc chắn là anh đã về. Cô chú trọng nhấn mạnh mùi hương trên người anh, tránh cho anh mượn cớ không nhìn thấy mà chạy mất. Ờ, tôi về rồi. Lục Tư Sâm lăn về trước một đoạn, vươn tay đỡ Trịnh Cần Dư. Trịnh Cần Dư mượn thế mò tới sau xe lăn của anh, đẩy anh tới mép giường. Trong lòng âm thầm lộ ra sự gian ác. Lục Tư Sâm, không ngờ anh cũng có ngày rơi vào trong tay tôi. Đợi lát nữa xem tôi sẽ khiến anh khóc lóc thảm thiết ra sao. Ăn cơm rồi à? Trịnh Cần Dư dịu dàng hỏi. Lục Tư Sâm nhàn nhạt nói. Ăn rồi. Trịnh Cần Dư lại hỏi. Vậy thuốc thì sao? Cũng uống rồi chứ? Lục Tư Sâm gật đầu. Uống rồi. Trịnh Cần Dư tiếp tục hỏi. Vậy tối nay có chuyện gì phải làm chứ? Cũng biết là cô nhất định có chuyện. Lục Tư Sâm nghiêng đầu nhìn cô. Cô có chuyện gì có phải không? Trịnh Cần Dư để xe lăn bên giường, vươn tay đỡ anh. Anh làm đi, anh nhìn đi. Chúng ta cũng đã kết hôn mấy ngày rồi. Mặc dù nó là hợp tác, nhưng đối với bên ngoài chúng ta vẫn là vợ chồng có phải không? Lục Tư Sâm đáp. Rồi sao? Trịnh Cần Dư tiếp tục nói liều. Anh thấy anh cũng đủ săn sóc tôi, còn đưa tôi đưa khám mắt, quan tâm đến thân thể của tôi. Tôi cũng phải biết báo đáp anh một chút đúng chứ? Cho nên, Trịnh Cần Dư nói tiếp. Cho nên tôi muốn làm chút gì đó cho anh thì tôi mới có thể yên tâm. Nếu không trong lòng tôi đây... Cô sụt sịt một chút, giả bộ rất khó chịu, cứ như sắp khóc đến nơi, luôn cảm thấy khó chịu. Lục Tư Sâm căng khóe miệng. Nếu Trịnh Cần Dư này mà vào giới giải trí, chỉ cần một bộ phim đầu tiên là có thể cầm được ảnh hậu quay về. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Trịnh Cần Dư đỡ anh lên giường, vẻ mặt vô cùng bi thương nói. Mắt tôi không nhìn thấy, muốn làm gì đó cho anh cũng không được. Bây giờ cũng chỉ có thể giúp anh bóp chân một chút. Cô lo lắng Lục Tư Sâm từ chối, cố ý nói. Lúc nãy tôi tìm người hỏi qua rồi. Nói lại việc massage như này có hiệu quả với anh lắm. Có thể nhanh chóng đứng lên. Trừ phi anh không muốn đứng lên thôi. Trong lời nói của cô gái có hàm ý. Lục Tư Sâm không đoán ra cô biết cái gì. Hay là thuần túy muốn trả thù chuyện anh nói thay mất heo. Nhưng mà có người massage cho... Lục Tư Sâm nhanh chóng gật đầu. Được đấy. Nhưng mà cô chưa trải qua huấn luyện. Đường kia tôi càng nặng hơn. Trịnh Cần Dư lập tức nói. Sao thế được? Anh phải tin tưởng tôi. Cô vừa nói chuyện, đôi vuốt quỷ đã đặt lên đùi anh. Tôi rất có chừng mực đấy. Hơn nữa tôi định ngày mai đi học cái gì mà massage dành cho người mù. Sau này báo đáp anh thật tốt. Cô vừa nói vừa gia tăng lực độ. Tôi nghe nói gần đây thần kinh và xương của anh không tốt lắm, cho nên không thể đi đường. Chắc chắn anh không có cảm giác lắm. Lực độ như này có phải là vừa vặn rồi hay không? Ừ, nhà đầu chết tiệt, dùng lực lớn như thế. Thật đúng là coi thường cô. Đây không phải là đấm bóp, mà đây là muốn bóp gãy chân anh mất. Vẫn chưa tới 10 phút, trán anh đã đau tới mức nước rịn ra mồ hôi. Anh cắn răng nói. Trịnh Cần Dư, tôi rất cảm ơn cô. Trịnh Cần Dư vẫn cho là Lục Tư Sâm giả bộ. Trên đùi không có vết thương nào, nhưng hắn nắn vừa rồi bóp bóp, thì thấy mồ hôi túa ra đầy trên mặt anh. Trong lòng căng thẳng ra một chút. Không phải không có chút vết thương nào, chỉ là không quá nghiêm trọng như thế. Lập tức thả nhẹ động tác, nhưng mà đau như thế vẫn có thể nhịn được. Đúng là làm khó anh. Đột nhiên cảm giác trong lòng không thoải mái, khoái cảm khi trả thù ban nãy cũng biến mất, chỉ còn lại sự khổ sở. Giọng rất nhỏ, có chút tự trách hỏi, có phải tôi làm anh đau hay không? Lục Tư Sâm ừ nhẹ một tiếng, Trịnh Cần Dư lập tức rút tay về. À ở bỏ đi, tay nghề của tôi còn chưa thạo. Chờ tôi học được kỹ thuật massage cho người mù giãn nói. Thật sự muốn học sao? Lục Tư Sâm nhịn đau, giọng đùa giỡn rất rõ ràng. Không phải lừa tôi chứ? Sao lại biết? Dù thế nào cũng làm người ta đau, làm mình quá đáng. Trịnh Cần Dư giơ tay tỏ thái độ. Thật sự học, ngày mai sẽ học. Ừ, lúc này cơn đau đã đi qua, mồ hôi trên trán bắt đầu dần dần rút xuống. Nhìn dáng vẻ tự trách của cô gái mà cong môi cười. Vẫn là một tiểu nha đầu tâm địa thiện lương. Vậy tôi mong chờ ngày cô học thành trở về. Bởi vì chuyện làm đau Lục Tư Sâm, trong lòng Trịnh Cần Dư vẫn luôn áy náy. Cho nên ngày hôm sau, cô thật sự tìm một tiệm massage dạy cho người mù, học tập thật tốt một chút tay nghề. Chính cô cũng không biết chỗ nào có. Hơn nữa muốn tìm tay nghề tốt nên gọi điện cho Triệu Lị Lị. Triệu Lị Lị dành từng ngóc ngách trong thành phố Ly, lập tức trả lời cô. Một con phố khác rất gần nhà cậu có một bảng hiệu rất lớn, massage rất tốt, cậu đến đó là có thể nhìn thấy. Cúp điện thoại, Trịnh Cẩn Dư kêu tài xế lái xe đưa cô qua đó, là một tiệm massage rất lớn. Nếu như tiệm massage cũng có thể dùng cấp sao để so sánh, thì nhà này nhất định là cấp 5 sao. Toàn bộ tiệm massage có 5 tầng lầu, bên trong bày trí chỉnh tề, đẹp đẽ sang trọng. Tất nhiên tay nghề thợ massage cũng đứng hàng đầu. Vốn là tiệm massage như thế không dễ mở lớp, nhưng Trịnh Cẩn Dư chịu bỏ vốn, lại giải thích là chân chồng mình bị thương cần massage. Tiệm massage mới có người nhận dạy cô. Không học không biết, học rồi mới biết massage lại có nhiều kỹ thuật như thế. Cũng may trước kia cô đã từng tu tiên, nơi mà có thể ghi nhớ thêm nhiều học vị như thế. Nếu không thì với những học vị này, cô phải học thêm mấy ngày nữa. Sư phụ là thợ cả của tiệm massage, rất có tính nhẫn nại, giảng giải từng chút cho cô về lực khi massage, học vị, các loại phương pháp nắn bóp. Cô cũng học rất nghiêm túc. Dù sao thì tối hôm qua, cô cũng đã tự hạ thủ, đồng ý với Lục Tư Sâm học massage đền tội. Bên này đang hết lòng học tập. Bỗng nhiên có người tới báo với cô hôm nay chỉ tới đây thôi, có thể đi rồi. Trịnh Cẩn Dư có chút buồn bực. Mặc dù cô đồng ý massage cho Lục Tư Sâm, nhưng mà học một ngày không thành vấn đề. Nếu ngày mai còn phải tới, cô liền có chút không tình nguyện. Nhưng mà người ta đuổi cô đi, cũng không thể không đi. Thu dọn dụng cụ massage, đi tới nhà vệ sinh một chuyến mới chuẩn bị rời giường. Đi ra từ nhà vệ sinh, Trịnh Cẩn Dư tìm thấy thang máy. Nhưng vào lúc này thấy đông nghịt người đi tới từ thang máy, cô theo bản năng tránh qua một bên, đoán rằng có lẽ chính là nguyên nhân hôm nay thanh tràng. Sau khi mấy người đồng đông nghìn nghịt, nhanh chóng có mấy người đi xa. Những người khác cô không chú ý tới, nhưng có một người cô thấy rất rõ. Đây đúng là mất đi, mòn gót xài tìm không thấy, khi thấy rồi lại chẳng tốn chút công sức nào. Còn chưa đợi cô ra tay chủ động thì đi nắm chui bọn họ. Bọn họ đã tự mình dâng tới. Ông nội đang ở trong đám người, bởi vì hói đầu nên vô cùng nổi bật. Đây không phải là điểm chính. Điểm chính là bên cạnh ông ta còn có một cô gái nhỏ đi theo. Cô gái nhỏ kia nhát gan, không trang điểm gì hết, một mái tóc đen nhánh xõa ra, rất thủy mị, mặt vừa nhỏ lại trắng, nhìn thế nào cũng thấy tuổi tác không quá lớn. Trong lòng Trịnh Cẩn Dư đầu một chút, cô bé này không phải là chưa thành niên đấy chứ. Chuyện này phần lớn đã qua rồi, cô hoàn toàn có thể rời đi. Nhưng mà luồng chính nghĩa trong lòng cô điều khiển cô, dù có thế nào cũng không thể cô đi như thế. Cho nên cô hơi do dự một chút, liền lén đi theo đối phương, phương hướng của mấy người kia. Trước kia Triệu Minh Viễn ngoại tình, bà nội với thím nói gì mà phụ nữ không đủ thông minh mới không giữ được trái tim đàn ông. Hôm nay ông nội tìm một người nhỏ hơn, còn nhỏ hơn cả tình nhân của chú nữa. Không biết người nhà họ Tôn sau khi biết sẽ mang vẻ mặt gì nhỉ. Người nhà này đúng là tuyệt vời. Người trước còn không đứng đắn hơn người sau. Đầu tiên là Tôn Cẩn Tình nổ lại tung livestream hiện trường, sau đó là chú tìm tình nhân nhỏ, bây giờ ngay cả ông nội. Ha ha. Trịnh Cẩn Dư không nhịn được cười, một tay che miệng, một tay ôm bụng dựa vào vách tường cười rất lâu vẫn không dừng được. Sao trong lúc vô tình lại để cô phát hiện ra chuyện thú vị như thế chứ? Cả ngày hôm nay tâm trạng Lục Tư Sâm đều rất tốt. Lê Mặc Dương ở bên cạnh thấy thế trong lòng vô cùng thoải mái. Trước kia đều là Lục Tư Sâm cả ngày mặt lạnh, cứ như người ta nợ anh mấy triệu ấy. Mình ở bên cạnh cảm thấy khó chịu với anh. Nhưng hôm nay khóe miệng Lục Tư Sâm vẫn luôn cong lên không hạ xuống. Anh ta cũng lo lắng như thể có quả cực khổ hay không. Anh Dâm, hôm nay anh có chuyện gì vui à? Lôi Siêu cũng phát hiện ra vấn đề. Đúng thế lão đại, hôm nay tinh thần của anh không đúng lắm đấy. Chị dâu nhỏ cho anh phúc lợi gì thế? Gã nói xong còn dùng tay đụng lên Lê Mặc Dương một cái, cố ý hỏi. Không phải là thật sự ngồi ở trên nhún đấy chứ? Ha ha ha. Hai người và cả Vương Tấn cũng không nhịn được, cùng nhau cười lớn. Vẻ mặt Lục Tư Sâm nhàn nhạt, không có bất kỳ sự khó chịu nào. Chỉ duy trì phong cách bí khó lường như trước sau như một. Lục Tư Sâm cười nói, mấy người chúng ta đánh cược đi. Chắc chắn có liên quan tới chị dâu nhỏ. Vương Tấn mắng, chuyện này còn đánh cược được à? Chắc chắn rồi. Nếu không tối nay chúng ta hẹn chị dâu nhỏ đi ra, thế nào? Lôi Siêu đề nghị. Lê Mặc Dương vuốt cằm hồi, gật đầu nói, tôi thấy được, tiện gọi cả bạn thân của chị dâu nhỏ tới đi. Lôi Siêu trêu chọc, lão Lê à, cậu nói thẳng ra là muốn gọi Triệu Lị Lị đi, còn đi đường vòng nói bạn thân của chị dâu nhỏ, ai mà không biết bạn thân của chị dâu nhỏ chỉ có mỗi Triệu Lị Lị kia chứ. Vương Tấn phụ họa nói, đúng thế, không phải các cậu sắp đính hôn rồi sao, muốn ăn một bữa cơm cũng phải đi đường vòng lớn thế. Lôi Siêu cười không có ý tốt, thế là cậu không hiểu rồi. Vợ chồng người ta mạnh ai nấy chơi. Bây giờ lão Lê muốn hồi tâm thì sao bỏ mặt mũi xuống được. Mẹ nó, hai thằng đàn ông các cậu có thể đừng hóng hớt như thế có được không? Lê Mặc Dương nổi giận, mắng hai người mấy câu. Trong phòng mới khôi phục sự yên ổn. Buổi tối Trịnh Cẩn Dương muốn ăn cơm với Điền Định Dĩnh Hòa, nhận được điện thoại của Lục Tư Sâm thì ngẩn ra. Cùng nhau ăn cơm? Cô nhíu mày một cái. Nhưng mà tôi đang ở cùng với Dĩnh Hòa mà. Giọng nói Lục Tư Sâm nhàn nhạt. Cô có thể dẫn cô ấy theo. Đám Mặc Dương cũng ở đây. Ồ, Trịnh Cẩn Dương lập tức nói. Được. Nghĩ một chút lại nói. Vậy tôi cũng nên gọi điện thoại cho Lị Lị, hỏi xem cô ấy có thời gian hay không. Lục Tư Sâm. Được, cô đang ở đâu? Tôi đón cô. Không cần, anh gửi địa chỉ cho tôi đi. Tôi với Dĩnh Hòa cùng đi. Điền Dĩnh Hòa mới tốt nghiệp đại học, cứ như một vợ chồng nhỏ, làm bao cát chút giận. Không biết trang điểm cũng không biết phối đồ. Trịnh Cẩn Dương cảm thấy bây giờ nếu không phải mình không nhìn thấy, thì cô phải bắt tay vào dạy dỗ Điền Dĩnh Hòa. Dĩnh Hòa, em tìm được chỗ làm việc chưa? Điền Dĩnh Hòa lắc đầu. Vẫn chưa ạ. Bây giờ sinh viên tốt nghiệp cũng không dễ tìm việc. Tiền thì ít mà việc lại nhiều. Thật sự nhiều công ty còn không có cả một ngày nghỉ nào. Điền Dĩnh Hòa vì chăm sóc mẹ bị bệnh, thời gian ở công ty lại không thể nhiều thế. Ít nhất phải có 1-2 ngày nghỉ mới được. Cô bé đã phỏng vấn mấy đơn vị rồi. Đáng tiếc vẫn chưa tìm được công việc lý tưởng. Nếu còn không tìm được việc làm nữa, cô bé cũng không biết phải làm sao để duy trì cuộc sống hai người nữa. Trước kia Trịnh Cẩn Dư là tiểu tiên đồng, bây giờ lại là đại tiểu thư của nhà họ Trịnh. Tất nhiên chưa từng trải qua công việc tìm vất vả, nhưng mà nghe xong những gì Điền Dĩnh Hòa trải qua kể lại thì cũng biết một chút. Nếu không em tới công ty của Lị Lị đi. Trịnh Cẩn Dư bỗng nhiên nghĩ tới Triệu Lị Lị. Nhà họ Triệu lớn như thế, sắp xếp một người không khó lắm nhỉ. Mấy ngày trước chị còn nghe nói công ty của bọn họ tới trường chiêu sinh đấy. Điền Dĩnh Hòa lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm. Bỏ đi, thân phận em như thế này chỉ khiến người ta thêm rắc rối thôi. Cái gì gọi là thêm rắc rối? Trịnh Cẩn Dư mất hứng khi nghe những lời này. Dù sao em cũng tốt nghiệp khoa chính quy, học cũng rất giỏi, có loại công việc nào mà không làm được. Giọng nói Điền Dĩnh Hòa hơi có chút chán trường. Nhưng mà em nghe nói công ty bọn họ phần lớn đều là nhận nghiên cứu sinh. Thế à? Trịnh Cẩn Dư cũng không biết những thứ phức tạp như trình độ học vấn này. Nghĩ một hồi bỗng nhiên hỏi ra một ý hay. Vậy em dứt khoát tới công ty nhà chị đi. Nhà chị ạ? Trịnh Cẩn Dư gật đầu. Ừ, một ngày nào đó mắt chị tốt lên cũng phải tới quản lý công ty chứ. Em đi qua đó trước, giúp chị trông coi một chút. Lúc đó chị tới thì cũng có người của riêng mình rồi. Nói như vậy, ngược lại Điền Dĩnh Hòa rất vui lòng. Vậy được, ngày mai em đi nộp sơ yêu lý lịch thử xem. Dừng lại một chút. Nhưng mà công ty bọn họ cách nhà em hơi xa, mẹ em lại không thể rời khỏi em. Em có phải thuê nhà? Trịnh Cẩn Dư vô cùng hào phóng nói. Vậy thì có là gì? Em bây giờ là người của nhà chị, chị sẽ tìm nhà cho em. Em giúp chị coi trường công ty, nhất là những thứ như kế toán. Bây giờ chị vẫn chưa hiểu lắm. Đợi chị trở về tìm thấy giáo xin, chị bảo một chút. Dù sao em cũng cứ để ý giúp là được rồi. Vậy được ạ. Điền Dĩnh Hòa vui sướng đồng ý. Chị yên tâm đi. Nhất định phải yên tâm nhé. Chắc chắn là em làm thật tốt. Năm đó nếu không phải có chị, em đã sớm... Trịnh Cẩn Dư không nhìn nổi nhất chính là người khác sụt sịt khóc trước mặt cô. Huống chi chuyện tốt cũng không phải do cô làm. Dĩnh Hòa, chuyện đã qua rồi em đừng nhắc tới nữa. Vậy chính là không có chị là bạn. Cô nhìn lướt qua quần áo Điền Dĩnh Hòa mặc từ trên xuống dưới, không muốn tổn thương lòng tự trọng của cô bé nên nói. Mấy hôm trước chị mua hai bộ đồ trang điểm mà có vẻ như không quá thích hợp với da chị. Nếu em không chê thì cho em nhé. Giá phù hợp chứ ạ? Quả nhiên Điền Dĩnh Hòa không quá muốn nhận. Trịnh Cẩn Dư thở dài nói. Em có lấy hay không cũng được. Để những người nhà họ Tôn đó cầm đi thì chị trả vui. Thà vứt bỏ đi còn hơn cho bọn họ. Dù sao cũng bỏ tiền ra rồi. Em không cần thì lại lãng phí. Có được không? Vậy cũng được á. Cuối cùng Điền Dĩnh Hòa cũng vui vẻ đồng ý. Trịnh Cẩn Dư lại lẳng lẽ dựa theo vóc dáng người của cô, đặt âu phục cho hai người, cũng vừa vặn làm quần áo đi làm. Nói như thế nào thì bây giờ, Điền Dĩnh Hòa cũng coi như làm việc cho cô. Cô phải chăm sóc từ A đến Z mới được. Lần này Lục Tư Sâm đổi một nhà hàng khác sang trọng hơn so với lần trước. Lúc Trịnh Cẩn Dư tới đi, đám Lục Tư Sâm và Mặc Dương đã tới rồi. Đang ngồi trong phòng bao nói chuyện trời Nam đất Bắc, Trịnh Cẩn Dư tìm theo mùi trà mộc nhàn nhạt đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lục Tư Sâm, cười vô cùng rạng rỡ hỏi. Sao anh tới sớm thế? Không đợi Lục Tư Sâm mở miệng, Lôi Siêu Dại mở lời đùa giỡn trước. Anh Sâm về để gặp chị mà không tới từ sớm rồi. Nếu chị dâu nhỏ còn không tới nữa, anh Sâm liền ngồi không yên, muốn lăn xe lăn đi tìm chị. Trịnh Cẩn Dư bị gãi nó như thế mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vô cùng xấu hổ mắng một câu. Cậu đừng có nói bậy bạ. Vương Tấn ở bên kia gọi Điền Dĩnh Hòa xong, mới chú ý đến chuyện nói với Trịnh Cẩn Dư. Chị dâu nhỏ, cả ngày hôm nay chị bận rộn cái gì thế? Nghĩ tới chuyện hôm nay, đó đương nhiên là chừng làm chuyện lớn rồi. Tâm trạng Trịnh Cẩn Dư tốt, không nhịn được muốn nói chuyện của ông cụ Tôn. Nhưng mà dù sao thì chuyện xấu trong nhà cũng không thể truyền ra ngoài. Cô vẫn nhịn được, chỉ nói. Hôm nay tôi đi học massage đấy. Massage? Không chỉ Vương Tuấn, những người ngồi trong phòng đều bị dọa sợ. Tất nhiên trừ Lục Tư Sâm và Điền Dĩnh Hòa. Điền Dĩnh Hòa vừa nghe Trịnh Cẩn Dư nói qua, Lục Tư Sâm là biết từ trước. Lúc này anh đang vô cùng hài lòng cong khóe môi. Người phản ứng lại đầu tiên là Lôi Siêu. Gã quay đầu không dám tin nhìn Lục Tư Sâm. Anh Sâm, anh không phải thế chứ? Cho dù anh bị người nhà họ Lục đuổi ra, cũng không thể để chị dâu nhỏ ra ngoài làm việc kiếm tiền chứ. Hơn nữa mắt chị dâu nhỏ còn không nhìn thấy. Vương Tấn cũng phụ họa nói. Đúng thế, nếu mà anh thiếu tiền thì cứ nói với anh em đi. Sao có thể để chị dâu nhỏ ra ngoài làm việc được? Lại còn mát xa cho mấy thằng đàn ông xấu kia. Anh ta quay đầu nhìn về phía Trịnh Cẩn Dư, bỗng nhiên sửa miệng. Lại nói chị dâu nhỏ, chị học được ư? Nếu muốn luyện tay thì em đây có thể hy sinh một chút. Lời anh ta còn chưa nói hết đã bị một ánh mắt lạnh như sao của Lục Tư Sâm quét qua. Anh ta lập tức không nói nữa. Trịnh Cẩn Dư thấy bọn họ hiểu lầm, Lục Tư Sâm lại không giải thích, chỉ có thể để cô giải thích. Hai tay bé nhỏ xua xua, nói: mấy cậu hiểu lầm rồi, không phải tôi muốn ra ngoài làm việc. Vậy thì là gì? Ba người đồng thanh nói. Trịnh Cẩn Dư im lặng, bỗng nhiên không nói nên lời. Nếu nói thẳng là cô học vì Lục Tư Sâm thì không biết bọn họ có hiểu lầm cái gì hay không. Sao cô lại nói chuyện học massage cho bọn họ biết chứ? Đây không phải là tự dưng lại rắc rối cho mình hay sao? Rốt cuộc là cái gì? Ba người đều tò mò nhìn chằm chằm Trịnh Cẩn Dư, hận không thể nhìn thấu cô vậy. Cũng này Lục Tư Sâm không chịu nhịn nổi, khóe miệng hơi cong lên và lông mày không khỏi hiện lên vẻ hả hê của anh. Cẩn Dư lo lắng cho chân của tôi nên cố đi học massage. Ồ, ba người cùng mắng ra miệng, nhưng mắng ba chữ không giống nhau. Lôi Siêu lấy tay che mặt, nằm ngửa ra lưng ghế, giận dữ bất bình nói. Đáng ra ông đây không nên tới. Ngay sau đó Vương Tấn nói. Cẩu lương này tôi cũng không ăn. Lê Mặc Dương không lên tiếng, bực bội ngồi đó mãi mà không nói gì. Mặt Điền Dĩnh Hòa đầy hâm mộ, nhìn Lục Tư Sâm một hồi, lại nhìn Trịnh Cẩn Dương một lát. Trái lại, vẻ mặt của Lục Tư Sâm không có gì thay đổi. Trịnh Cẩn Dư cũng sắp nhịn không nổi nữa, chỉ muốn tìm một chỗ trốn. Cô muốn nháy mắt với Lục Tư Sâm, nhưng mà bây giờ cô vẫn đang không trong tình trạng không nhịn nổi nữa, chỉ muốn tìm một chỗ để trốn. Cô muốn nháy mắt với Lục Tư Sâm, nhưng mà bây giờ cô vẫn không đang trong tình trạng không nhìn thấy. Tất nhiên không thể sử dụng mắt, chỉ có thể vươn tay kéo kéo vạt áo Lục Tư Sâm. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Cô không nói lời nào thì thôi, vừa nói Lục Tư Sâm liền càng không biết xấu hổ hơn. Tối hôm qua Cẩn Dư massage giúp tôi, vẫn chưa nắm giữ lực tốt. Sau đó cô ấy cố đi học một chút, nó là bồi thường cho tôi. Lô Siêu viện ghế ngồi dậy. Anh Sâm, anh không giả vờ thì có chết không? Vân Tấn trên nơi ngực. Không được, cho tôi một viên thuốc trợ tim cấp tốc. Lê Mặc Dương vẫn mang vẻ mặt như bị sét đánh. Lục Tư Sâm, Trịnh Cẩn Dư thật sự muốn nổi đoá. Tên đàn ông này đúng là cái gì cũng có thể nói được. Đúng lúc đó cửa vang lên tiếng mở ra, Triệu Lị Lị tràn đầy khí thế bước vào. Đang nói gì mà náo nhiệt thế? Triệu Lị Lị ngồi xuống cạnh Lôi Siêu, cách Lê Mặc Dương một người, mặt Lôi Siêu đầy vẻ đau khổ. Không được, tôi không nói ra được. Hỏi đó là chị đi. Triệu Lị Lị ngồi xuống cạnh Lôi Siêu, cách Lê Mặc Dương một người. Cách một người nhìn Lê Mặc Dương, lại xoay người nhìn về phía phái Vương Tấn. Vương Tấn, cậu nói đi. Vương Tấn cười ha ha nói. Chị dâu nhỏ nhà người ta hôm nay đi học massage, đặc biệt với anh Sâm đấy. Khi anh ta nói sau nhìn Triệu Lị Lị cố ý hỏi. Ai, bao giờ thì chị vì lão Lê nhà chị mà cũng đi học massage một lần? Triệu Lị Lị khinh thường nói. Bên ngoài anh ta oanh oanh yến yến nhiều như thế mà không dùng, còn gọi tôi làm gì? Có Triệu Lị Lị bỗng nhiên xông vào, sự lúng túng trong phòng tạm thời được giảm bớt. Lúc này Trịnh Cẩn Dư vô cùng tò mò tình cảm giữa Triệu Lị Lị và Lê Mặc Dương. Trước kia đã từng đọc ở trong sách, hai người đúng là mạnh ai nấy chơi. Nhưng mà từ sau khi Triệu Lệ Lệ bước vào, ánh mắt Lê Mặc Dương như có như không nhìn chằm chằm trên người cô. Giọng nói của Triệu Lệ Lệ vang lên chưa nói ra được câu bao lâu, Lê Mặc Dương bỗng nhiên phát ra một tiếng vang rất lớn, là tiếng đẩy ghế ra. Sau đó nhìn thấy anh ta đứng dậy đi ra ngoài, người đàn ông sầm mặt lại, cứ như ai chọc phải anh ta vậy. Triệu Lệ Lệ sợ run nhưng vẫn nhanh chóng làm như không xảy ra chuyện gì, tiếp tục tranh cãi với mọi người. Trịnh Cần Dư luôn cảm thấy thái độ này của Lê Mặc Dương sai sai. Cô thấp giọng hỏi Lục Tư Sâm, Lục thiếu, xảy ra chuyện gì vậy? Lục Tư Sâm nhét vào tay cô một ly nước. Uống nước của cô đi. Trịnh Cần Dư lè lưỡi, cứ làm như cô không nhìn thấy là dễ lừa ấy. Thức nhanh mau chóng được đưa lên, Triệu Lệ Lệ bỗng nhiên nhắc tới việc đi xem show tối qua. Trong lúc lơ đãng liền nói đã gặp phải Lục Tư Trình. Sau đó Trịnh Cần Dư nhìn thấy lần biến sắc thứ hai trong tối nay. Mặt Lục Tư Sâm đổi một khuôn mặt khác mà liếc nhìn Trịnh Cần Dư. Cô không nói tôi biết cậu đã gặp cô ta. Trịnh Cần Dư im lặng. Đây là thái độ gì? Chẳng lẽ việc cô gặp Lục Tư Trình là chuyện gì mà người ta không thể làm à? Phải báo cáo với anh. Xin lỗi, mắt tôi không nhìn thấy cho nên tôi từng thấy qua. Cô... Lục Tư Sâm bị cô chọc tức hồi lâu không nói nên lời. Cậu ta nói gì với cô? Nếu anh nói nhẹ nhàng, cô nhất định sẽ trả lời. Nhưng thái độ này là thế nào đây? Quên rồi, không nhớ. Muốn biết thì tự anh đi hỏi cậu ta đi. Trịnh Cẩn Dư thốt ra lời này xong, người cả phòng đều kinh sợ. Không riêng gì Lôi Siêu và Vương Tuấn, ngay cả Triệu Lệ Lệ cũng sợ ngây người. Có một người phụ nữ dám nói chuyện với Lục Tư Sâm như thế, đã biến mất khỏi thành phố Ly. Ngay cả bình thường cô ấy khi nói chuyện với Lục Tư Sâm cũng phải xem tâm trạng của anh thế nào. Nếu như tâm trạng anh vô cùng không tốt, cũng phải đắn đo mãi mới dám nói. Dù sao thì người nọ mặt lạnh lòng dạ độc ác, chọc không thoải mái, không vừa mắt ai. Toàn bộ thành phố Lỵ, ai mà không biết cái danh hiệu ma vương mặt lạnh chứ. Điền Dĩnh Hòa bên cạnh Trịnh Cần Dư cũng bị dọa sợ xanh mét. Lỡ đâu Lục Tư Sâm nổi giận với Trịnh Cần Dư thì cô bé phải làm thế nào? Trịnh Cần Dư lại là cô gái đã từng cứu mẹ cô. Nếu Lục Tư Sâm thật sự dám đối đoá với Trịnh Cần Dư, cùng lắm thì cá chết lưới rách với anh. Ngược lại Trịnh Cần Dư chẳng ý thức được chút nào. Trước kia cô nói chuyện như vậy với Lục Tư Sâm, mọi người đang lo lắng trong lòng cũng không để ý tới. Giờ phút này Lục Tư Sâm rất bình tĩnh. Lúc nãy anh vừa bị người ta oán hận không nói nên lời. Tiểu nha đầu nổi giận lên đúng là dọa người. Giờ phút này lại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại. Ban nãy anh thật sự quá sốt ruột, nhưng mà sau mấy giây đã lắng xuống, cho nên anh hạ mình, nhẹ giọng nói. Sau này gặp phải tránh xa cậu ta ra một chút. Còn nữa, đừng nói cho tôi biết. Nếu Lục Tư Sâm đã hạ mình, Trịnh Cần Dư cũng không phải loại con gái không nói đạo lý. Vậy nên cũng hòa hoãn giọng. Biết rồi. Trái lại không ngờ Trịnh Cần Dư lại mềm giọng nhanh như thế. Thấy dáng vẻ oán hận vừa rồi của cô, còn tưởng rằng muốn náo loạn với anh ta một hồi nữa. Lục Tư Sâm cong khóe miệng, lại rót cho Trịnh Cần Dư một ly nước trái cây. Đợi một chút là được ăn cơm. Ánh mắt của cả người trong phòng không hề chớp. Đây thật sự là thái tử gia nhà họ Lục ư? Diêm Vương mặt lạnh trước đó của thành phố Ly. Không phải sẽ tai nạn xe, bị nhà họ Lục đuổi đi, ngay cả tính cách cũng thay đổi rồi đấy chứ. Chỗ này có Vương Tấn và Lôi Siêu là biết chân tướng. Triệu Lệ Lệ và Điền Vĩnh Hòa vẫn luôn không biết. Triệu Lệ Lệ vô cùng đồng cảm nhìn Lục Tư Sâm. Quả nhiên là tiền bạc là sức mạnh của đàn ông. Bây giờ không có nhà họ Lục làm chỗ dựa, oai phong của đàn ông đều bị gọt không còn. Tất nhiên cô ấy không biết giờ phút này Lục Tư Sâm không phải thật sự tàn phế, rời khỏi nhà họ Lục chỉ là vì quyền lợi thừa kế. Sau 2 tháng rưỡi anh sẽ trở lại đỉnh cao một lần nữa. Buổi tối về đến nhà, Trịnh Cẩn Dư chợt nhớ ra chuyện ông cụ Tôn và cô gái nhỏ kia. Theo lý thì loại việc xấu trong nhà này cô không muốn nói với Lục Tư Sâm, nhưng mà chuyện này sớm muộn gì cũng dùm beng lên, đến lúc đó Lục Tư Sâm sẽ biết. Chỉ bằng bây giờ cô nói cho anh ta biết luôn. Dù sao bây giờ nhà họ Lục bọn họ cũng không hơn kém gì nhà họ Tôn bọn họ, cũng không ai coi thường ai. Vừa nghĩ như thế, tên hai người còn ở trên sổ. Lục thiếu. Sau khi đi ra ngoài từ trong phòng tắm, Trịnh Cẩn Dư một bên lau tóc còn ướt, một bên nói. Lục Tư Sâm đang ngồi trên giường, đang dựa vào đầu giường xem tạp chí. Nghe vậy nâng mí mắt lên, ừ một tiếng. Trịnh Cẩn Dư mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng, quần đùi áo cộc, nhìn rất thon nhỏ, xinh xắn. Cô ném khăn lau đầu qua một bên, chân gác trên giường, nói. Không phải hôm nay tôi tới tiệm massage hay sao? Sau đó thì sao? Lục Tư Sâm lời ít ý nhiều. Đã nhìn thấy một vài thứ không nên thấy. Lục Tư Sâm hơi nhăn mày. Chú cô lại ngoại tình à? Anh nói cái gì thế? Trịnh Cẩn Dư oán giận một câu, sau đó phát hiện ra còn không bằng chú ngoại tình. Thật ra thì không phải chú tôi. Vậy là ai? Lục Tư Sâm không quá để tâm đến chuyện nhà họ Tôn. Thím cô. Trịnh Cẩn Dư nắm tóc trong tay, tóc vẫn hơi ẩm chứ hơi chưa khô, sờ trong tay trượt rất vui. Cô có chút xấu hổ. À ừ, so với chuyện đó thì bê bối hơn. Có phải anh sẽ chê nhà chúng tôi hay không? Thậm chí còn hối hận khi hợp tác với bọn tôi. Giọng nói Lục Tư Sâm chợt nhẹ. Chỉ cần nhân vật chính của vụ bê bối không phải cô thì sao tôi phải hối hận? Đừng thấy bình thường Lục Tư Sâm lạnh như băng, một bộ vô cùng không hợp tình người, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn biết nói chuyện. Trịnh Cẩn Dư cười một tiếng. Vậy anh yên tâm đi, cho dù anh xảy ra bê bối tôi cũng sẽ không đâu. Nha đầu này nhìn thông minh lanh lợi, nói một câu tốt đẹp cũng không được. Anh thì sẽ có bê bối gì chứ? Chẳng lẽ còn có thể ngoại tình như chú của cô hay sao? Bỏ đi, sao đo với cô chỉ có tức chết thôi. Chú cậu đã nhìn thấy gì? Trịnh Cẩn Dư xích lại gần Lục Tư Sâm, hạ thấp giọng nói. Tôi thấy ông nội đi cùng với một cô gái. Cô gái đó còn nhỏ hơn cả cái cô gái mà chú tôi tìm đấy. Ai, nếu bà nội tôi mà biết được thì có tức chết hay không? Sau đó tôi đi theo xem thử, nhưng mà bên ngoài rất nhiều người xin, tôi không thể tới gần. Nhưng mà tôi đã chụp được cô gái kia rồi. Đợi ngày mai nghĩ cách điều tra một chút. Cô gái bỗng nhiên xích lại gần. Một mùi thơm của cơ thể khi tắm xong bay vào lỗ mũi. Cả người Lục Tư Sâm cứng đờ. Hơi thở của cô gái quanh quẩn quanh chóp mũi, cộng thêm cả câu nói trầm bổng của cô, mang một loại du dương không rõ, khiến anh trong nháy mắt trở nên khó thở. Mãi mà người đàn ông không phản ứng, cuối cùng Trịnh Cẩn Dư cũng ý thức được chút gì đó. Có vẻ như lời cô nói hơi kích động, lượng tin tức để lộ ra hơi lớn. Cô vươn tay cua cua trước mặt Lục Tư Sâm, mắt nhìn mình chằm chằm không tập trung. Anh có nghe không đấy? Sao lại không phản ứng? Cô không thấy Lục Tư Sâm nói gì, lại lầm bầm lầu bầu giải thích. Chủ yếu là do mắt tôi không nhìn thấy, nếu không tôi có thể tra ra rồi. Nếu như không phải nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ trong đoàn người, thì tôi còn không biết ông nội tôi cũng sẽ làm loại chuyện này. Cho dù như thế nào, thì bây giờ có thể cứu vớt bao nhiêu thì cứ cứu vớt. Xem ra chuyện mắt không nhìn thấy không thể lừa gạt được Lục Tư Sâm được bao lâu. Nhưng mà cũng phải kiên trì tới lúc anh đứng lên. Cô nhất định phải kiên trì lâu hơn anh. Người nhà họ Tôn cũng không đáng tin cậy. Điều này Lục Tư Sâm biết. Nhưng mà ông cụ Tôn cũng hơn 60 tuổi rồi. Lại còn già mà mất nét như thế. Thật sự vượt ra khỏi sức tưởng tượng của anh. Sao nào? Tôi giúp cô điều tra. Nếu như Lục Tư Sâm có thể giúp một tay, thì tất nhiên là tốt nhất. Người bên cạnh cô trừ hai người bạn tốt ra, còn lại tất cả đều sau đó là nhà họ Tôn cài vào, bao gồm cả mấy người như tài xế, quản gia và cả người giúp việc. Đã sớm cùng phe với nhà họ Tôn rồi. Bây giờ chỉ cần điều tra rõ thân phận cô gái kia là được. Tới lúc đó tự có bà nội dạy dỗ ông ta. Được chứ? Trịnh Cẩn Dư vô cùng vui sướng nói. Giúp tôi điều tra xem cô gái kia làm gì, ở đâu, nhà còn có những ai. Cô dừng lại rồi cố ý cường điệu nói. Quan trọng nhất là phải cô bé đó tự nguyện hay không. Được. Lục Tư Sâm nhanh chóng đồng ý. Anh né tránh phạm vi tiếp xúc với hơi thở của Trịnh Cẩn Dư nhất có thể, kéo giãn khoảng cách với cô. Trịnh Cẩn Dư biết thủ đoạn của Lục Tư Sâm, nhưng không ngờ anh lại làm việc nhanh nhẹn như thế. Sáng ngày hôm sau đã gửi thông tin về cô gái kia tới. Có lẽ là lo lắng mắt cô không tiện đến để gọi điện thoại, trần thuật lại tin tức của đối phương một lần. Cũng biết cô gái kia không lớn, nhưng mà dù có thế nào thì Trịnh Cẩn Dư cũng không ngờ đối phương vẫn còn học trường cấp 3. Cũng may đã 18 tuổi và thành niên rồi. Không ngờ Tôn Hải Nhạc lại có sở thích này. Nghe nói ban đầu không phải cô gái kia tự nguyện, sau đó xảy ra quan hệ, cũng lấy được chút tiền nên từ từ chấp nhận. Trịnh Cẩn Dư cắn môi, nắm chặt ngón tay. Thứ người như Tôn Hải Nhạc còn đáng ghét hơn Tôn Đại Sơn cả trăm lần. Nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của ông ta sớm một chút. Nếu đã biết thông tin của đối phương, Trịnh Cẩn Dư quyết định đi tìm cô gái kia ngay lập tức. Cô không để đề tài xế đưa cho cô đi, mà là chống gậy rời khỏi nhà, gọi một chiếc xe tới trường học của cô gái kia. Đúng lúc đuổi kịp giờ tan trường buổi trưa, cô không phải nhân viên trong nhà trường nên không thể tùy tiện ra vào trường học. Cho nên nói với bảo vệ là chị của Lý Như, bảo vệ liền giúp cô gọi người tới. Hôm nay Lý Như bù tóc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng, khiến người ta vừa mắt hơn lần gặp hôm qua. Là cái loại liếc qua đã thấy xinh, nhìn kỹ còn xinh hơn. Cô thấy Trịnh Cẩn Dư thì ngây ra, thấy trong tay cô cầm gậy loại càng bối rối. Chị gọi tôi. Trịnh Cẩn Dư gật đầu. Em chính là Lý Như. Trong lòng Lý Như càng cảm thấy kỳ lạ. Sao chị lại biết tôi? Nhưng mà tôi không biết chị mà. Trịnh Cẩn Dư nói ngay trọng điểm. Em không quen biết chị thì cũng không sao, nhưng mà hôm qua chị đã gặp em rồi. Cô gái vừa rồi còn rất bình tĩnh, vừa nghe cô nói hôm qua gặp mặt đã lập tức luống cuống tay chân. Tôi không biết chị đang nói gì hết. Lý Như xoay người như muốn chạy, lại bị Trịnh Cẩn Dư bắt được cánh tay trước một bước. Lý Như, nếu em mà dám chạy, chị sẽ đi nói cho bạn học của em ngay. Lý Như thở hổn hển nói, rốt cuộc chị muốn làm gì? Đúng vào giờ tan học buổi trưa, bạn học tới tới lui lui rất nhiều. Lúc hai người đang lôi kéo đã có rất nhiều người nhìn sang. Trịnh Cẩn Dư nghĩ một lúc rồi nói, em đi với chị qua bên kia tiệm bánh kia nói chuyện một chút. Lý Như vô cùng không muốn đi, nhưng vì mà ngại Trịnh Cẩn Dư biết gì đó nên không thể làm gì khác hơn là theo cô tới tiệm bánh. Sau khi ngồi xuống, hiển nhiên Lý Như rất không kiên nhẫn nói, rốt cuộc chị muốn nói cái gì? Hôm nay Trịnh Cẩn Dư tới chính là muốn biết rõ tất cả chuyện đã xảy ra, cũng không muốn rông dài. Chờ cái gì mà tôi phải từ từ tới gần cô, để cô bỏ xuống phòng bị với tôi, sau đó nói hết mọi chuyện cho tôi. Nói thật, chủ yếu là cô không có cái kiên nhẫn đó. Sống trong giới tu tiên mấy trăm năm, chỉ vây quanh một cái lò luyện đan, cô đã chán ngấy từ lâu lắm rồi. Rốt cuộc, em và Tôn Hải Nhạc có quan hệ gì? Tôn Hải Nhạc gì chứ? Lý Như vẫn còn chối quanh chối co đến cùng. Tôi không biết. Trịnh Cẩn Dư cười lạnh nói, nếu chị không chuẩn bị mới đến thì chị sẽ không tìm được em một cách chính xác như vậy đâu. Ngay cả tên em là gì, ở đâu, học lớp nào chị cũng đều biết. Lý Như bực bội hỏi, vậy còn hỏi tôi làm gì? Trịnh Cẩn Dư, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của chị. Chị chỉ muốn hỏi em mới học cấp 3, rốt cuộc làm sao lại quen biết với Tôn Hải Nhạc? Ông ta có ép buộc em hay không? Nghe Trịnh Cẩn Dư nói như vậy, Lý Như có chút cảm động. Cô bé lẳng lặng nhìn Trịnh Cẩn Dư không nói gì. Trịnh Cẩn Dư nói tiếp, em phải tin tưởng chị. Chỉ cần em muốn, chị có thể trả thù những người đó. Lý Như rũ mắt xuống, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt đầy nghi ngờ. Chị là cảnh sát sao? Tất nhiên không phải rồi. Trịnh Cẩn Dư không muốn lừa dối cô bé, nhưng thấy cô bé có vẻ rất mong chờ về cảnh sát. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, tuy chị không phải là cảnh sát, nhưng chị có cách nhất định bắt 8 người xấu bị trừng phạt. Nghe cô nói cô không phải cảnh sát, mí mắt Lý Như lại rũ xuống. Sau đó cô nghe nói cô có cách lại dấy lên hy vọng. Chị có cách sao? Trịnh Cẩn Dư trầm ngâm nói, chuyện này không thể nói tùy tiện được, nói ra dễ mất linh. Thấy cô không chịu nói, Lý Như lại nghi ngờ hỏi, mắt chị không nhìn thấy gì, thật sự có thể làm được sao? Cô biết ngay Lý Như sẽ không tin vào năng lực của cô mà. Trịnh Cẩn Dư cảm thấy mình nên chứng minh gì đó với cô bé. Do dự một lát, cô mới lấy một tờ giấy từ trong hộp giấy ra nói, em có biết ảo thuật không? Ảo thuật? Mặt Lý Như tỏ vẻ xem thường. Đó là thứ trẻ con mới tin thôi. Trịnh Cẩn Dư dùng hai ngón tay cầm khăn giấy, rồi xòe cả hai tay ra cho cô bé thấy ngoài khăn giấy ra thì không có gì trong tay mình. Lý Như không biết cô định làm gì, chăm chú nhìn theo. Tay trái Trịnh Cẩn Dư cầm khăn giấy, tay phải di chuyển từ trên xuống dưới khăn giấy. Vậy mà tờ giấy kia lại tự bốc cháy. Lý Như rất ngạc nhiên và không biết diễn tả thế nào về những gì mình nhìn thấy. Trịnh Cẩn Dư không chút hoang mang, dập tắt lửa, đẩy sang một nơi không có gì đáng ngại nữa. Thế nào, tin chị có phép thật chưa? Đây là trò bịp mà cô thường xuyên chuyển giới tu tiên, không đáng kể chút nào. Lý Như bị sốc mà vẫn chưa hồi phục lại tinh thần được. Trịnh Cẩn Dư còn nói, bây giờ đã tin chị có thể xử lý chuyện của em chưa? Ừ, có thể. Lý Như phản ứng lại, gật đầu liên tục. Dù sao mới chỉ là một cô bé vừa lên cấp 3, thiếu kinh nghiệm xã hội và kinh nghiệm sống, dễ tin lời người khác nói. Trịnh Cẩn Dư chỉ là một trò ảo thuật đơn giản mà cô bé đã tin ngay. Trịnh Cẩn Dư thở dài trong lòng, chả trách cô bé bị người ta lừa. Chưa nghe thấy Lý Như nói chuyện đã nghe tiếng khóc thút thít trước. Lý Như, em sao vậy? Trịnh Cẩn Dư nhẹ giọng hỏi. Lý Như khóc một lúc lâu mới bắt đầu kể lại chuyện. Vừa nói không sao cả, không ngờ lại là một vụ án lớn động trời. Trịnh Cẩn Dư hiếp sợ, hít vào một hơi. Đầu tiên cô đồng cảm với đứa trẻ này, sau đó liền mắng Tôn Hải Nhạc không biết xấu hổ. Trên đường về, Trịnh Cẩn Dư cảm thấy lần này mình nhất định phải làm một trận sóng to gió lớn, nếu không thì rất có lỗi với thân phận tiểu dược đồng tu tiên của cô. Cô là một tiểu dược đồng vô cùng trọng nghĩa, nhưng sự việc có vẻ hơi lớn. Tuy cô vừa đến nhân gian được vài ngày, nhưng cũng biết đây là xã hội pháp trị, không được phép phán xét cá nhân. Cho nên cô vẫn luôn nghĩ cách tìm một nhân viên cảnh sát đáng tin mới được. Cảnh sát? Cô hầu như không quen biết ai, sao có thể liên lạc được chứ? Đừng trách cô đề phòng. Vụ án lớn như vậy, lỡ như bị ai đó để lộ chút thông tin thì mọi thứ xem như tiêu rồi. Thì ra ban đầu Lý Như không tự nguyện, mà là cô bé bị khuê mật tốt đưa vào. Việc này nói ra thì dài dòng, là một chuỗi mắt xích đầy đủ lợi ích. Toàn bộ sự việc có lẽ là thế này. Có một kẻ xấu chuyên tổ chức bán dâm tên là A. Đầu tiên A nghĩ cách lừa một bé gái. Mục tiêu rất rõ ràng là những học sinh còn đi học. Khi họ chưa có khả năng nhận thức, tính cảnh giác lại thấp, không khống chế được sự cám dỗ, rất dễ mắc câu. Hơn nữa quá trình cũng vô cùng thuận lợi. Người này chỉ cần hứa hẹn một chút lợi ích liền mang được người đi. Sau đó thả vài thứ gì đó vào trong ly nước hoa quả, để cho người ta phá trinh và vấn đề sẽ được giải quyết mà không tốn quá nhiều sức lực. Sau đó A sẽ đưa cho cái cô gái gọi là B kia một ít tiền. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Điểm quan trọng là A uy hiếp B, bắt buộc B phải kéo khuê mật bạn bè của mình đến. Chỉ cần kiếm được tiền sẽ chia cho B một nửa. Ban đầu B nhất quyết không đồng ý, nhưng lúc này A bắt đầu đe dọa B. Nếu B không dẫn bạn qua thì sẽ phát tán các ảnh chụp và video clip của B lên mạng, vào nhóm học của bạn B và cả cha mẹ B nữa. Trải qua sự đe dọa ấy, B phải thỏa hiệp. B nhanh chóng dẫn bạn tốt của mình là C qua. Cứ tầng tầng lớp lớp y hệt như một quả cầu tuyết như vậy. Chẳng những A cung cấp tài nguyên liên tục mà còn có một lượng khách ổn định. Phát triển đến Lý Như không biết đã là tầng thứ bao nhiêu rồi. Hiện quản lý cấp trên của cô bé đã yêu cầu cô bé dẫn bạn đến trụ sở chính, nếu không sẽ công khai video clip. Lý Như yêu cầu Tôn Hải Nhạc, lời bên tai chuyển xuống cô bé mới được yên. Nhưng cô bé cũng rất sợ vì vẫn phải tiếp khách. Càng đáng sợ hơn chính là mấy ngày trước cô bé 14 tuổi đã mang thai, khiến cho họ càng thêm khủng hoảng. Trịnh Cần Dư chỉ mong bắt hết đám người xấu kia lại, nhưng cô không hiểu quy trình của pháp quyền trong xã hội hiện nay. Hơn nữa cô không thể làm điều đó một mình được. Cho nên lúc này quan trọng nhất là tìm được một người cảnh sát đáng tin. Cô suy nghĩ một lượt, hình như cũng chỉ có Lục Tư Sâm có thể giúp cô. Tuy anh lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng trước mắt cũng không phải là một kẻ xấu. Trịnh Cần Dư là phái hành động, muốn tìm Lục Tư Sâm nhờ giúp đỡ cũng không vòng vo, lập tức gọi điện cho anh. Cô không nói rốt cuộc có chuyện gì, mà cô nói muốn làm một vụ lớn, nhờ Lục Tư Sâm giới thiệu cho cô một nhân viên cảnh sát đáng tin. Tuy Trịnh Cần Dư không nói rõ ràng, nhưng hôm nay Lục Tư Sâm vừa giúp cô điều tra chuyện của Lý Như, nên anh cũng đoán được. Tôi có thể liên hệ với cảnh sát giúp cô, nhưng chuyện này cô không nên xen vào nữa. Trịnh Cần Dư không đồng ý. Tại sao? Việc này rất nguy hiểm. Mắt cô như vậy, tham dự sao được? Lục Tư Sâm nói một cách có lý. Trịnh Cần Dư không phục. Cũng vì mắt tôi không tiện nên mới làm việc tiện đấy. Như vậy sẽ không ai chú ý đến tôi, tôi mới có thể lấy được chứng cớ. Dù cô nói thế nào, Lục Tư Sâm cũng không đồng ý. Trừ khi mắt cô có thể nhìn thấy được. Trịnh Cần Dư, tôi vốn... Mồm mép nhanh nhảu, suýt chút nữa cô đã nói ra sự thật. May mà thắng lại kịp thời. Lục Tư Sâm hỏi lại. Cô vốn cái gì? Trịnh Cần Dư sửa lại. Được rồi, nghe lời anh. Anh nói tôi biết cảnh sát là ai, sau đó tôi sẽ nói lại hết thông tin cho người đó. Chuyện sau đó sẽ không quan tâm nữa, vậy được chưa? Nghe Trịnh Cẩn Dư nói như vậy, Lục Tư Sâm cũng đồng ý. Vậy tôi sai tài xế đi đón cô đến một địa điểm an toàn gặp mặt. Giờ tôi có chút việc không qua được, có việc gì đừng tự quyết, chờ tôi đến rồi hãy nói. Không ngờ ông lớn phe phản diện tương lai lại làm việc một như một bà mẹ như vậy. Trịnh Cẩn Dư có chút không kiên nhẫn nói. Biết rồi, nói nhiều quá. Lòng tốt mà bị cô xem như lòng lừa. Anh thực sự nghi ngờ sao cô có thể sống được như vậy. Nơi Lục Tư Sâm lựa chọn thực không chê vào đâu được. Khung cảnh tao nhã yên tĩnh, vị trí địa lý rất thích hợp. Cô vừa vào đã thấy thích rồi. Là một quán trà cao cấp. Trong phòng bao yên tĩnh, hương trà lợn lờ tứ phía, xông vào mũi khiến cả người thư thái. Trong phòng bao đã có một người ngồi, cơ thể cường tráng, mặt chữ quốc, mày sâu, cả người toát lên khí chất rắn giỏi. Rất có phong thái của một cảnh sát. Một tay Trịnh Cần Dư cầm gậy, mò mẫm trong không khí đi vào chỗ ngồi. Anh là cảnh sát Triệu sao? Xin chào cô Trịnh. Cảnh sát Triệu đỡ cô ngồi xuống nói. Tôi là Triệu Minh Thành, do anh Lục giới thiệu. Rất vui khi gặp được cô Trịnh. Lúc cảnh sát Triệu nghiêm mặt trông rất đáng sợ, nhưng khi cười lại mang đến cho người ta cảm giác rất thân thiết. Tôi cũng rất vui khi được gặp anh, Trịnh Cần Dư nói. Sau khi hai người ngồi xuống, Triệu Minh Thành rót cho Trịnh Cần Dư một tách trà, cẩn thận đánh giá cô hỏi. Xin phép được hỏi cô và anh Lục quan hệ gì? Trịnh Cần Dư ngẩn ra một lúc hỏi lại. Điều này quan trọng sao? Triệu Minh Thành cười nói. Không có, tôi chỉ tò mò thôi. Tôi là người phụ trách vụ tai nạn giao thông của anh Lục. Đây là lần đầu tiên anh ấy nhờ tôi làm việc gì đó, nên tôi thấy kỳ lạ. Sự cố giao thông tất nhiên là trách nhiệm của cảnh sát giao thông. Điều Triệu Minh Thành chưa nói chính là cảnh sát nghi ngờ kia không phải sự cố giao thông đơn giản, cho nên giao cho cơ quan hình sự anh ta xử lý. Nghe người ta hỏi quan hệ giữa cô và Lục Tư Sâm, Trịnh Cẩn Dư đỏ mặt đáp: chúng tôi đã kết hôn. Kết hôn? Triệu Minh Thành sửng sốt nhưng nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Vậy chúc mừng bà Lục. Cảm ơn cảnh sát Triệu. Hai người trò chuyện vài câu, sau đó Trịnh Cẩn Dư nói hết những chuyện mình biết cho Triệu Minh Thành. Thực ra cảnh sát đã chú ý đến việc này từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể. Những người bị hại phần lớn đều sợ trong video trong tay A, nên không dám nói lung tung, cho nên vụ án mới khó để tiếp tục điều tra. Không ngờ Trịnh Cẩn Dư lại có thể cung cấp được manh mối quan trọng như vậy. Chỉ cần Lý Như chấp nhận phối hợp, thì sẽ nhanh chóng bắt được tất cả những kẻ phạm tội đưa ra trước công lý. Cuối cùng Triệu Minh Thành thay mặt cho tất cả những người bị hại biểu đạt lời cảm ơn chân thành với Trịnh Cẩn Dư. Nếu không phải cô Trịnh, à không, là bà Lục nhạy bén, có thể phát hiện ra vấn đề từ dấu vết để lại, thì chắc chắn chúng tôi còn phải đi đường vòng một thời gian rất dài. Được người khác khen, Trịnh Cẩn Dư có chút xấu hổ, xua tay nói: đây là chuyện tôi nên làm, không cần cảm ơn tôi. Với manh mối của Trịnh Cẩn Dư, cảnh sát nhanh chóng sắp xếp thành hành động. Với khí thế sét đánh không kịp bưng tai, tập trung mục tiêu lên kế hoạch truy quét toàn bộ đám người xấu. Đáng tiếc thủ phạm nghe được tin tức nên đã trốn thoát trước khi cảnh sát đến. Tuy thủ phạm chính đã bỏ chạy, nhưng dựa vào năng lực điều tra và giải quyết của cảnh sát hiện tại thì chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian có thể tóm được. Mấy ngày nay Trịnh Cẩn Dư vô cùng vui vẻ, dù gì cô đã giúp cảnh sát phá được một vụ án lớn. Lúc ăn cơm tối, người nhà họ Tôn đến rất đông đủ, ngay cả Tôn Cẩn Tình đã bị đuổi ra khỏi nhà cũng quay về. Trịnh Cẩn Dư không thèm nhìn cô ta, dù sao tâm trạng mình cũng đang rất tốt, không muốn tranh cãi với cô ta. Chỉ là ăn cùng một bữa cơm thôi, nhà họ Trịnh cũng vẫn cho được, xem như cho hoang một bữa cơm thôi. Người một nhà ngồi quanh bàn, Trịnh Cẩn Dư ngồi bên cạnh Lục Tư Sâm, Tôn Hải Nhạc ngồi vị trí chủ tọa, xa vẻ đạo mạo khí phái của mộc trưởng thời xưa. Trịnh Cẩn Dư thầm cười nhạo, vị trí kia là của nguyên chủ, không biết nhà họ Tôn có tư cách gì ngồi ở đó. Đang lúc cô khinh thường thì Dương Lan Hoa bỗng phá vỡ sự yên lặng trong phòng. Cẩn Dư, hôm nay Tình Tình về thăm bà nội, Thiên Dự nó lại ăn cơm, chắc cháu sẽ không keo kiệt đến mức không cho phép chứ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 7 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.